Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 549, chương 551, nãi nãi hương vị. Thật vất vả kề đến 5 điểm. Hoa Nhài ngay cả trong dương tiền đều chú ý không lên. Một trận gió giống như vọt tới bên cạnh bồn hoa bên trong. Mùi, con mèo kia khẳng định lưu lại mùi. Chỉ cần nó có thể thuận khí vị, nói không chừng liền có thể tìm tới nó. Tìm tới mùi, nó tranh thủ thời gian đi theo mùi đi vào bên cạnh một đầu cái hẻm nhỏ. Nhưng rất nhanh nó liền ngừng lại. Bên trên tường, tựa như là thuận máy điều hòa không khí bên ngoài cơ. Bò tới phòng ở trên đỉnh, Hoa Nhài ngay tại do dự muốn hay không tiếp tục đuổi xuống dưới. Đại Hắc cùng Mễ Tư Tư bọn hắn cũng đi tới. Về nhà, Đại Hắc đối với nó nói, chủ nhân còn đang chờ chúng ta ăn cháo mồng 8 tháng chạp. Nghe được chủ nhân còn đang chờ, Hoa Nhài chỉ có thể tạm thời từ bỏ đuổi theo con mèo kia ý nghĩ. Nó ngày mai hẳn là sẽ còn lại đến a. Nếu như ngày mai lại đụng phải nó, nhất định phải đi hỏi một chút nó, có nguyện ý hay không khi nó sủng vật. Một bên nghĩ như vậy, Hoa Nhài đi theo mọi người về tới trong nhà. Cháo mồng 8 tháng chạp là Đàm Hiểu Vũ làm. Đất thuộc cái khác địa phương cháo mồng 8 tháng chạp là cái dạng gì? Vu Tuấn không phải rất rõ ràng, nhưng Tây Lâm Thị truyền thống cháo mồng 8 tháng chạp là mặn. Trong cháo tăng thêm các loại rau quả, mặn thịt, đậu phộng, đậu phụ khô, có cũng thả điểm táo đỏ cùng cái khác hoa quả khô. Nhìn tựa như là một nồi món thập cẩm. So với loại kia thuần ngọt cháo mồng 8 tháng chạp, Vu Tuấn cảm thấy vẫn là loại này khẩu vị tương đối dễ chịu. Dù sao từ nhỏ đến lớn đều là như thế ăn. Hôm nay ban đêm người không coi là nhiều. Châu Hải hai cái, Phạm Bành hai cái, Đàm Hiểu Vũ cùng hắn, thêm Lão Nghiêu cùng Tô Hạo Nhiên, tăng thêm Mễ Tư Tư cùng Bonnie, vừa vặn 10 người, trừ cháo mồng 8 tháng chạp. Đàm Hiểu Vũ còn chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, làm người khác chú ý nhất chính là một mâm lớn thiện lát cá. Nghe nói vì làm tốt món ăn này, nàng buổi chiều còn chuyên môn nhìn tới núi Cá Trang thỉnh giáo chuyên nghiệp đầu bếp. Bonnie còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này. Mọi người vây tại một chỗ ăn cơm phương thức, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy hoa văn món ăn. Không khỏi cảm thấy phi thường mới mẻ. Trước kia nàng nghe người ta nói qua, Đại Hạ trừ mấy cái thành phố lớn, cái khác địa phương đều rất nghèo khó. Nhưng hôm nay tại Tây Lâm Thị hơn nửa ngày thời gian, triệt để nàng cải biến loại này cái nhìn. 5 khối tiền một cái khí cầu, dưới cái nhìn của nàng đã không rẻ. Nhưng nàng hôm nay lại bán đi hơn mấy trăm cái. Mễ Tư Tư so với nàng còn muốn lợi hại hơn. Như vậy trừ tượng họa 100 khối một chương, thế mà đều có người đứng xếp hàng mua. Cái này tại Luân Đôn, thậm chí tại toàn bộ Anh đều là chuyện không thể tưởng tượng. Nghệ thuật thật là rất tốt đồ vật, nhưng dân chúng bình thường đối nghệ thuật thưởng thức và truy cầu cũng không có cỡ nào nhiệt liệt. Đương nhiên, nhất làm cho nàng ngoài ý muốn vẫn là Hoa Nhài, liền cùng người vỗ vỗ chiếu. Hôm nay liền kiếm lời hơn 2 vạn khối, đây chính là hơn 2.000 bảng Anh. Tại Luân Đôn rất nhiều người một tháng đi không kiếm được nhiều như vậy. Đương nhiên đây là tại thành thị bên trong. Hiện tại nàng đi tới xa xôi nông thôn, khả năng cũng không tính là nông thôn đi. Dù sao không phải loại kia kinh tế phát đạt khu vực. Vốn cho rằng bữa tối sẽ không rất phong phú, nhưng mới rồi nàng tiến đến thời điểm, cảm giác là đi vào một cái yến hội long trọng. Lớn như vậy một cái bàn, phía trên thức ăn đều nhanh không buông được. Đừng nói 10 người, coi như 20 người đoán chừng đều dư xài. Vừa rồi nàng lặng lẽ đập mấy chương ảnh chụp. Về sau nếu ai lại nói với nàng Đại Hạ rất nghèo loại lời này, nàng liền trực tiếp cầm những hình này để bọn hắn nhìn xem. Đây là Đại Hạ nông thôn bữa tối. đoán chừng những tên kia đều muốn ngoan ngoãn ngậm miệng. Mọi người ngồi xuống về sau. Đàm Hiểu Vũ bưng một cái rất lớn bia chén bỏ vào Tô Hạo Nhiên trước mặt. Đây là cái gì? Khâu Đình trừng to mắt, nhìn xem trong chén đỏ tươi chất lỏng. Làm sao nghe tốt tanh? Lão Nghiêu nghiêm trang nói ra. Thiện máu cá đổi rượu đế, cho hắn bồi bổ thận. Khâu Đình nghe xong trên mặt lập tức liền đỏ lên. Tại dưới đáy bàn đạp Tô Hạo Nhiên một cước, lấy cực nhỏ thanh âm nói ra. Uống ít một chút. Tô Hạo Nhiên một mặt vô tội nhìn một chút hắn. Ta cũng không muốn uống a. Như thế đại nhất chén a, có thể hay không bổ quá mức. Buổi sáng hắn lại chảy máu mũi tới, mà lại thiện máu cá mùi tanh kia là không cần nói. Chỉ là nghe, ít hầu cảm giác liền không được tự nhiên. Uống đi, Vu Tuấn cười nói, ở phía sau cá đường bên trong nuôi 2 năm. Hiện tại đoán chừng không có. Tô Hạo Nhiên trong lòng thở dài, nắm lỗ mũi đem một ly lớn uống vào. Kỳ thật thiện máu cá không có bao nhiêu. Đại bộ phận đều là rượu đế. Uống hết về sau, hắn lập tức cảm giác được trong dạ dày giống như là tại nhóm lửa. Mặt lập tức liền đỏ lên, váng đầu chóng mặt, bụng rỗng uống nhiều rượu như vậy. Đoán chừng đợi chút nữa trở về không có cách nào bồi lão ngụ ăn cháo. Vậy chúng ta chính thức ăn cơm. Đàm Hiểu Vũ cho mỗi người đựng một chén lớn cháo, lại cho Đại Hắc cùng Hoa Nhài chuẩn bị cho tốt đồ ăn về sau. Lúc này mới cởi xuống trên người tạp dề ngồi xuống, nhìn xem trước mặt tràn đầy một chén lớn thơm ngào ngạt cháo. Vu Tuấn không kịp chờ đợi nếm thử một miếng, mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp mỹ vị, nhưng ăn cháo mồng 8 tháng chạp là một loại truyền thống, mà lại một năm mới ăn một lần, cho nên bắt đầu ăn có loại đặc biệt cảm giác. Thế nào đại sư? Đàm Hiểu Vũ có chút khẩn trương hỏi. Có ăn ngon hay không? Ăn ngon. Vu Tuấn một bên ăn cháo, một bên mơ hồ không rõ nói. Có chút nãi nãi hương vị. Nói xong phát hiện mọi người mang trên mặt không hiểu thấu ý cười. Không khỏi trong lòng kỳ quái. Đây là thế nào mọi người? Từng cái cùng nhẫn nhịn cái trứng gà ở trong miệng. Trước kia nãy nãy nấu cháo mồng 8 tháng chạp chính là cái mùi này. Hắn lại không có nói lung tung. Đàm Hiểu Vũ cũng là sắc mặt đỏ lên. Vu Tuấn đoán chừng là nàng tại trong phòng bếp nấu cơm. Hơi nóng, kỳ quái. Đàm Hiểu Vũ một câu rời đi Vu Tuấn lực chú ý. Hoa Nhài làm sao không ăn cơm? Vu Tuấn lúc này mới phát hiện. Hoa Nhài trước mặt trong chậu cháo cùng đồ ăn, thế mà động cũng không động, cái này có chút không bình thường a. Trước kia con hàng này trừ thức ăn cho chó, chỉ cần thấy được ăn vậy liền hai mắt phát sáng, nhưng hôm nay một cái bồn lớn cháo tại trước mặt, nó thế mà bất vi sở động, lăng lăng ngồi tại nơi đó, chẳng lẽ là khoảng thời gian này Đàm Hiểu Vũ làm ăn ngon nhiều lắm? Nó hiện tại kén ăn rồi. Vẫn là ngã bệnh. Hoa Nhài, ngươi làm sao không ăn? Bị hắn vừa gọi, Hoa Nhài giống như là đột nhiên lấy lại tinh thần, nhanh chóng đem trước mặt cháu ăn xong, sau đó cực nhanh chạy ra ngoài. Vu Tuấn lắc đầu. Được rồi, không quan tâm đến nó, chỉ cần không có sinh bệnh liền tốt. Hai người các ngươi. Vu Tuấn lại hỏi Mễ Tư Tư, hôm nay kiếm lời bao nhiêu tiền? Mễ Tư Tư mang theo kiêu ngạo mà nói ra. Bonnie kiếm lời 2000 khối. Ta kiếm lời kém chút 1 vạn. Không ít a. Vu Tuấn đều có chút ngoài ý muốn. Một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hài, hơn nửa ngày thời gian liền có thể kiếm 1 vạn khối. Các ngươi là đi cướp đoạt tiểu thương cửa hàng sao? Bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch. Đoán chừng là nàng trong nhà len lén tại chi viện nàng. Khám phá không nói toạc, tiểu hài tử chỉ cần cao hứng liền tốt. Nghe xong Vu Tuấn đang hỏi hôm nay thu nhập, Đại Hắc lặng yên không một tiếng động cũng đi ra ngoài. Nó đầu tư cổ phiếu sự tình tạm thời không thể để cho chủ nhân biết. Vu Tuấn nhìn xem bóng lưng của nó, cảm giác hai gia hỏa này hôm nay đều có chút kỳ quái. Đợi lát nữa muốn đi quan sát một chút, vô cùng náo nhiệt, ăn một bữa cơm tối. Vu Tuấn đi vào trong nhà tranh ngồi xuống. Hiện tại hắn đã thành thói quen ngồi tại nơi này. Đã thật lâu chưa có trở về phòng ngủ đi ngủ. Ông thiên sư năng lượng tản ra. Đường kính 1000 mét bên trong hết thảy đều rõ ràng hiện lên ở trong thức hải của hắn. Đại Hắc đang ngồi ở trên giường nhìn máy tính bảng. Ca tuyến đồ, Vu Tuấn đều có chút ngây ngẩn cả người. Đại Hắc đã thông minh đến bắt đầu đầu tư cổ phiếu sao? Lại nói lão Ngưu giống như cũng không hiểu đầu tư cổ phiếu a. Đại Hắc lại là học với ai? Vu Tuấn thừa nhận, hắn rất ít hỏi đến Đại Hắc học tập tình huống, vốn là không có trông cậy vào nó có thể học được bao nhiêu cao thâm trình độ. Coi như lấy được văn bằng đại học thì sao? Lại không thể đi ra ngoài tìm việc làm. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà đã đầu tư cổ phiếu. Hơn nữa thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Hôm nay chép ngọn nguồn thành công, kiếm lời 18 cái điểm. Cái này ánh mắt độc ác được, ngay cả hắn đều muốn bội phục. Xem ra sau này muốn bao nhiêu quan tâm một chút Đại Hắc. Nói không chừng có thể nuôi dưỡng được một cái tài chính chuyên gia đâu. Nhìn nhìn lại hoa nhài, hoàn toàn không phù hợp nó bình thường một nằm sấp liền ngủ mất phong cách. Trên giường mài ra xoa ngứa, lăn qua lộn lại bộ dáng, để Vu Tuấn có chút muốn cười. Bình thường không tim không phổi hoa nhài, thế mà cũng có tâm sự. Thu hồi thiên sư năng lượng, Vu Tuấn lại bắt đầu đắm chìm trong phi châm trong tu luyện. Sau đó 2 ngày, Đại Hắc bọn hắn tiếp tục đi nội thành chơi, kiếm tiền trò chơi. Hoa nhài cũng rốt cuộc không có nhìn thấy con kia mèo con. Cái này khiến nó cảm giác phi thường thất lạc. Cái cuối cùng buổi chiều, chụp ảnh đều là buồn bã ỉu xìu. Ngay cả chia tiền đều đề không nổi một tia hứng thú. Đại Hắc hướng Tô Hạo Nhiên mượn một gian văn phòng. Bắt đầu tính toán cái này mấy ngày thu nhập cùng chia. Bonnie bán khí cầu kiếm lời 5.538 khối. Mễ Tư Tư tại ca ca của nàng âm thầm trợ giúp hạ. Bán họa kiếm lời 30.000 cả. Đại Hắc quyết định cái này chút tiền liền thuộc về các nàng mình. Đồng thời hoa nhài tiền kiếm được, liền không cùng với các nàng chia làm. Ta đồng ý, Mễ Tư Tư cái này mấy ngày đã có chút bắt đầu say mê. Cũng bắt đầu hoài nghi mình thật đã thức tỉnh hội họa thiên phú. Bonnie, ta có thể phân cho ngươi 1 vạn. Tạ ơn. 3 ngày xuống tới, hoa nhài kiếm lời 55.000 khối. Cứ việc có phong thủy thạch, nhưng đằng sau 2 ngày chụp ảnh người ít không ít. Mấu chốt là hoa nhài căn bản không có trạng thái. Đối với cái này Đại Hắc cũng không tốt phê bình nó. Có thu nhập liền tốt. Đại Hắc cổ phiếu hết thảy lớn 38%. Trừ bỏ 55 vạn tiền vốn cùng thu thuế loại hình. Hết thảy 20 vạn thuần lợi nhuận. Mễ Tư Tư các nàng phân 2 vạn. Tô Hạo Nhiên phân đến 1 vạn. Còn lại 17 vạn cùng hoa nhài kiếm hơn 5 vạn khối. Đều lưu tại đầu tư cổ phiếu tài khoản bên trong. Nó đem dùng cái này chút tiền tiếp tục thao tác. Thẳng đến kiếm đủ 1.000 vạn cho đến, lại phân đến 2 vạn khối. Mễ Tư Tư cùng Bonnie phi thường hào sảng muốn mời khách ăn cơm. Ăn cơm tối chúng ta muốn đi. Mễ Tư Tư lưu luyến không rời nói. Lần sau gặp lại, còn không biết là cái gì thời điểm. Đại Hắc, rất nhanh chúng ta liền sẽ gặp lại. Thật sao? Bonnie màu xanh da trời mắt to phát sáng lên. Nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống. Mặc dù ta rất thích cái này địa phương, nhưng ta trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến Đại Hà. Dưới cái nhìn của nó, vị kia gọi Vu Tuấn đại sư, nuôi lớn đen đi London cơ hội cơ hồ là số 0. Không có người sẽ mang như thế đại hai đầu chó, đến xa như vậy địa phương đi lữ hành, mà lại Đại Hắc cùng hoa nhài dạng này cầu cầu. Hẳn là sẽ không bị cho phép cưỡi máy bay. Tin tưởng ta, Đại Hắc dùng tấm phẳng nói. Mễ Tư Tư có chút kinh ngạc hỏi. Đại Hắc, ngươi làm sao xác định như vậy? Đại Hắc thần bí địa cười cười. Trực giác, trước kia trừ cổ phiếu, nó đối cái khác sự vật sẽ không sinh ra trực giác. Nhưng ngay tại vừa rồi, nó minh xác cảm thấy, mặc dù không biết thời gian cụ thể, không biết lấy loại phương thức nào gặp mặt, nhưng hắn xác định nó sẽ cùng Bonnie gặp lại, mà lại không phải đi du lịch, là bởi vì một chút chuyện rất trọng yếu. Nó đối Bonnie cái này ngoại quốc tiểu nữ hài cũng rất có hảo cảm, mà lại nghe Mễ Tư Tư trong lúc vô tình nói qua. Nhà các nàng còn có một tòa cổ xưa tòa thành, nó cảm thấy có thể đi nhìn một chút, cũng coi là tăng trưởng một chút lịch duyệt, cho nên nó đối lần sau gặp mặt cũng tràn đầy chờ mong. Kia thật là quá tốt rồi. Bonnie ôm Đại Hắc cổ nói, nếu như các ngươi thật đến London, nhất định phải đến ta trong nhà làm khách. Nhất định. Nhìn xem Đại Hắc cùng Bonnie thân mật như vậy, Hoa Nhài hôm nay cũng không có cảm thấy chua chua, thậm chí một điểm cảm giác đều không có. Nó đang suy nghĩ con mèo kia. Mễ Tư Tư cùng Bonnie lập tức muốn đi, nó lại phải về đến cả ngày không có chuyện để làm thời gian. Hơn nữa còn không thể tùy tiện ra, cho nên nó đang suy nghĩ, muốn hay không thừa dịp cơ hội cuối cùng này, lại đi tìm xem. Đi thôi, ta mời các ngươi ăn cơm. Đi theo cao hứng bừng bừng Mễ Tư Tư, Hoa Nhài đi theo phía sau bọn họ rời đi Tây Chi Lâm tổng bộ. Tại đi tiệm cơm trên đường, nó đột nhiên nhãn tình sáng lên, hai con cái lỗ tai lớn dựng lên, nó ngửi thấy huyết mùi, còn có con mèo kia mùi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.